Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Tử Chiến Không Hàng, trưởng công chúa trong lòng 10 phần khổ sở. Đại Nguyệt quốc binh lâm dưới thành, binh hùng tướng mạnh, nghìn vạn lần đại quân tựa như hổ lang chi sư, khí thôn vạn dặm, hai tòa diệt thành pháo tựa như hồng hoang cự thú, thôn phệ thiên địa. Mà chính là một tòa gia nguyệt quan, chính là 4 triệu người quân đoàn, căn bản không thể nào là đại nguyệt quốc quân đoàn đối thủ. Nếu như tiếp tục ngoan cường chống cự xuống dưới, một khi diệt thành pháo đem gia nguyệt quan tường thành đánh nát, đến lúc đó đại nguyệt quốc nghìn vạn lần hổ lang chi sư nhảy vào quan nội, cái kia đúng là một mảnh tàn sát. Trưởng công chúa trên cơ bản đã có thể tưởng tượng đến. Chờ gia nguyệt quan tường thành đánh bại sau đó, gia nguyệt quan bên trong một mảnh thây ngang đồng nội dáng dấp. Ngô Kiếm nhìn thấy rất nhiều tướng sĩ cũng bắt đầu mê mang. Nhất thời còn nói thêm, chư vị tướng sĩ, suy nghĩ kỹ càng a, nếu như lúc này cầu hòa, Còn có thể đổi lấy thần võ quốc một mảnh thái bình. Hỏa Linh cũng cười đùa nói. Ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý. Thời gian thái bình, dù sao cũng hơn mỗi ngày đổ máu còn thoải mái hơn được nhiều a. Trưởng công chúa cùng Sở Giang Lưu đều là yên lặng không nói. Mà Kỷ Bắc cùng Quý Bạch liên tục thở dài. Bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng là hồi thiên không thuật. Gia Nguyệt quan bên trong, chọn 400 vạn trong quân đoàn, có một cái tướng sĩ yên lặng sau một hồi, ngửa đầu hỏi, xin hỏi trưởng công chúa điện hạ, nếu như chúng ta đàm phán hòa bình, thần võ quốc vận mệnh sẽ như thế nào? Là đem Nam Cảnh chia cho Đại Nguyệt quốc? Vẫn là nói toàn bộ thần võ quốc đều trở thành đại nguyệt quốc nước phụ thuộc. Cái gì? Đem Nam Cảnh chia cho đại nguyệt quốc. Lão tử thân là Nam Cảnh võ giả. Mỗi ngày nhìn thấy quê nhà ta võ giả bị đại nguyệt quốc tàn sát. Con mẹ ngươi hiện tại còn muốn cho ta đối hắn quỳ xuống đất dập đầu. Thật có lỗi, lão tử làm không được. Thần võ quốc trở thành phụ thuộc quốc. Vậy chúng ta tồn tại ý nghĩa là vì sao? Lẽ nào chính là vì quỳ trên mặt đất run rẩy sao? Thân là Nam Cảnh võ giả, đại nguyệt quốc tàn sát ta quá nhiều Nam Cảnh võ giả. Khoản này huyết cừu không thể không có báo, không sai. Nam Cảnh võ giả máu chảy tràn quá nhiều. Như thế nào đàm phán hòa bình điều kiện là đem Nam Cảnh cấp cho Đại Nguyệt Quốc, để cho chúng ta đi lễ bái Đại Nguyệt Quốc tôn tử. Cái kia tuyệt đối làm không được. Nếu như đàm phán hòa bình là điều kiện là thần võ quốc trở thành Đại Nguyệt Quốc phụ thuộc quốc, vậy ta Đông Cảnh làm sao bây giờ? Đúng vậy, thần võ quốc trở thành phụ thuộc quốc, ta Bắc Cảnh chẳng phải là cũng phải bị đại nguyệt quốc đám này tôn tử thống trị. Vậy ta Tây Cảnh lại nên làm như thế nào? Lão tử tổ tiên ba đời quân nhân. Nếu như thần võ quốc trở thành phụ thuộc quốc, ta có mặt mũi nào trở về gặp mặt liệt tổ liệt tông? Ngươi mới ba đời, lão tử tổ tiên năm đời đều là thần võ quốc quân nhân, không được. Không thể đem Nam Cảnh phân ra đi. Ta Trương Bưu thân là Nam Cảnh võ giả, cái thứ nhất không đồng ý. Ta Lý San thân là Nam Cảnh võ giả, cũng là không đồng ý. Nam Cảnh võ giả không đồng ý đem Nam Cảnh chia cho Đại Nguyệt quốc. Môi hở răng lạnh a. Nam Cảnh nếu là không có, vậy chúng ta Tây Cảnh cũng nguy hiểm. Tây Cảnh cũng không đồng ý phân chia Nam Cảnh đi ra ngoài. Chớ đừng nhắc tới trở thành phụ thuộc quốc sao. Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Các huynh đệ, tất nhiên chúng ta cũng không muốn nhường quê hương chúng ta trở thành đại nguyệt quốc lãnh thổ. Vậy chúng ta hay dùng sinh mệnh lão thủ hộ hắn a. Tử chiến không hàng, tử chiến không hàng, tử chiến không hàng, tử chiến không hàng. Gia Nguyệt Quan bên trong ầm ĩ khắp chốn thảo luận. Sau đó một cái võ giả hô to lên, lập tức 4 triệu người nhất tề hô lớn một tiếng tử chiến không hàng, vang tận mây xanh, lay động bát phương. Trưởng công chúa mặt không chút thay đổi nhìn lấy Gia Nguyệt Quan bên trong cái kia 400 vạn quân đoàn tướng sĩ, sắc mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Sở Giang Lưu, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng đều là bị cái này một cổ quân uy lay động, toàn thân rung động, kích động không thôi. Ngô Kiếm, Hỏa Linh, Mộ Dung Kỳ đều rối rít kinh ngạc nhìn lấy cái này 4 triệu người quân đoàn, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Ngô Kiếm giận chỉ lấy đám này tướng sĩ, khinh thường nói đến: các ngươi, các ngươi, các ngươi thực sự là ngu xuẩn mất khôn, một bầy kiến hôi một vật, các ngươi muốn đi chịu chết vậy thì đi chết đi. Hỏa Linh cũng cười lạnh: coi như các ngươi tử chiến không hàng, cũng bất quá là sắp chết phản kháng mà thôi. Đã các ngươi muốn đi chịu chết vậy thì đi chịu chết a, một bầy kiến hôi không biết sống chết. Hỏa Linh cùng Ngô Kiếm phẫn nộ giận dữ hết, mà hắn Thương Hải Vân thay cung võ giả cũng là cười nhạt khinh thường nhìn lấy những thứ này quân đoàn tướng sĩ. Ngươi Thương Hải Vân thay cung võ giả được xưng thần võ quốc bên trong đệ nhất đại tông môn, cư nhiên tại thần võ quốc sống còn thời điểm không xuất lực thì thôi, còn muốn châm ngòi ly gián, loạn quân ta tâm, tâm nên trảm. Trưởng công chúa mắt lạnh nhìn Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh lạnh giọng nói rằng. Ngô Kiếm lạnh lùng nhìn lấy trưởng công chúa, cười lạnh nói: làm sao? Nghe trưởng công chúa câu nói này là muốn cùng ta tỉ đấu một chút rồi. Vừa lúc chúng ta đều là thần võ thiên tài bảng thượng võ giả, chúng ta đến là có thể tới hảo hảo đánh một trận. Trưởng công chúa cười lạnh nói: bản công chúa không có hứng thú cùng ngươi đánh. Sở Giang Lưu nghe lệnh, đem Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh cầm xuống, nếu bọn họ cả gan phản kháng, trực tiếp loạn tiễn đánh chết. Mạt tướng tuân mệnh. Sở Giang Lưu đón lấy lệnh tiễn, ngẩng đầu vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh. Ngô Kiếm lạnh lùng nói: chỉ bằng ngươi, Sở Giang Lưu, luận đơn đả độc đấu, ngươi cũng không phải ta ba kiếm địch. Sở Giang Lưu cười lạnh nói: cho nên ta căn bản không có dự định với ngươi đơn đả độc đấu. Ngô Kiếm vừa nghe, sắc mặt đại biến. Sở Giang Lưu dương giọng quát: chúng tướng nghe lệnh, đem Thương Hải Vân thay cung võ giả toàn bộ cầm xuống. Ngô Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng: ai dám? Hưu. Vào thời khắc này, làm Sở Giang Lưu thanh âm rơi xuống nháy mắt, một chi mũi tên nhọn từ Gia Nguyệt Quan bên trong ném bắn mà ra, bắn trúng Ngô Kiếm xương ngực phía trên. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn người hô nhau mà lên, tựa như hồng thủy mãnh thú: giết a, giết a, giết a. Một vạn người, mấy vạn người nhất tề xông lên. Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh đều là nhất tề kinh hãi, đang muốn thi triển kiếm pháp phản kích thời điểm, mấy vạn người đem hai người bọn họ trong nháy mắt bao phủ trong biển người, làm đoàn người lần nữa tản ra. Thời điểm Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh đã là bị ngược thương tích đầy mình, hai mắt vô thần té trên mặt đất. Lập tức có hai cái tướng sĩ lên đây đem Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh đặt đứng lên, theo ở trên tường thành. Trưởng công chúa lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra bảo kiếm, dương lên kiếm phong, tử chiến không hàng. Hô trưởng công chúa một thân hô to, vạn người bắt đầu khởi động: tử chiến không hàng, tử chiến không hàng, tử chiến không hàng. toàn bộ gia nguyệt quan bên trong, ý chí chiến đấu gặn đục khơi trong đến đỉnh phong chi thượng. 4 triệu người nhất tề giống giận, thanh âm gào thét thượng thiên, trùng thượng vân tiêu phía trên. Ùng ùng, giữa lúc này, diệt thành pháo phát huy uy lực, ầm vang mà xuống, một đạo ngân cột sáng màu trắng bắn trúng trên thành tường, đem tường thành trên vách tường kích ra một cái động lớn. Thác Bạt Phong thấy một lần, sắc mặt đại hỉ, giơ lên chiến kiếm giận dữ hét, xông lên a, sát nhập gia nguyệt quan, ban thưởng vạn viên linh thạch, giết a. Diệt thành pháo quân đoàn cùng hắc nguyệt quân đoàn nhất tề nhảy vào cái kia một cái động lớn bên trong. Hết chương.